nguyện yêu em hết kiếp này. Chương 5, 5, yêu anh em chưa từng hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Lâm để cô nghỉ ngơi rồi bà xuống lầu muốn làm vài món thanh đạm cho cô ăn. Hàn Ân Ly ngồi thẫn thờ dựa lưng vào thành giường. Ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Bất chợt nước mắt nóng hổi rơi xuống sau đó nhanh chóng đưa tay gạt đi. Trong đầu cô lúc này xuất hiện hình ảnh Mạc Hàn Phong đưa tay bóp chặt cổ cô và không ngừng nói những lời tổn thương. Chỉ vì cô vô ý làm rớt xuống khung hình của Hàn Tuyết Nhàn thôi mà anh dường như đã muốn lấy mạng của cô. Nghĩ đến cảnh Hàn Tuyết Nhàn trở về sau đó tìm anh và nói những điều đáng thương với anh. Lúc đó anh có mềm lòng không? Nghĩ thôi mà tim cô đã bị ai đó không ngừng bóp chặt lấy. Đang miên man suy nghĩ thì quản gia Lâm đẩy cửa bước vào. Nhìn ánh mắt u sầu của cô thì bà chỉ biết thở dài. Trên tay bà đang bưng khay tô cháo chay hạt sen vẫn còn nóng hổi. Vẫn còn nghĩ ngợi lung tung. Hàn Ân Ly tức thời hoàn hồn. Vội quay mặt sang nhìn quản gia Lâm. Cô cười trừ nói. Lại bị bác nói trúng rồi. Đừng suy nghĩ nữa cho thêm đau lòng. Ăn chút cháo chay hạt sen này rồi hãy nghỉ ngơi ha. Dạ, Hàn Ân Ly định đưa tay nhận lấy tô cháo thì bị quản gia Lâm không cho. Cô nghiêng đầu khó hiểu. Tay phải của con đang bị thương không tiện cầm tô cháo. Cứ để bác đút cho ăn. Thật phiền bác quá. Thật ái ngại khi được quản gia Lâm đút nhưng vì không muốn phụ lòng tốt của bà nên cô cũng không từ chối. Bà Đông Tân, Mạc Hàn Phong ngồi tựa lưng vào thành ghế và không ngừng rót rượu điên cuồng uống và uống. Vẫn may bị một người đàn ông cản anh lại. Phong, đã xảy ra chuyện gì? Có phải liên quan đến cô vợ hờ của cậu hay không? Cậu ngậm mồm lại cho tôi. Không được phép nhắc đến cô ta trước mặt tôi. Quách Khiếu Thiên nhún vai không nói nữa. Quả thật từ sau khi hay tin Mạc Hàn Phong cưới vợ. Anh ta đã nhiều lần chứng kiến tình cảnh của anh sau một năm qua. Nếu đã không yêu người vợ hờ này vậy tại sao Mạc Hàn Phong lại vẫn chấp nhận cưới cô ta? Điều này đã khiến cho anh ta rất khó hiểu. Rốt cuộc thì cậu cưới cái cô Hàn Ân Ly gì đó với mục đích gì? Như nhận ra điều gì đó hai mắt Quách Khiếu Thiên trừng lớn. Anh ta đưa tay bụng miệng như không thể tin. Đừng có nói là cậu vì chuyện của Hàn Tuyết Nhàn bỏ đi nên mới chấp nhận cưới Hàn Ân Ly. Rồi sau đó tìm cách trút giận lên người Hàn Ân Ly thay Hàn Tuyết Nhàn ư, cái này quá tàn nhẫn rồi không? Anh ta có gặp qua Hàn Ân Ly một lần. Nhưng khi đó trông cô rất mềm yếu tựa như chỉ cần chạm nhẹ lên một cái sẽ vỡ ngay. Huống hồ ở bên cạnh cái tên Mạc Hàn Phong chắc hẳn cô gái nhỏ này đã chịu không ít tổn thương nhỉ. Mạc Hàn Phong im lặng không nói gì. Điều này Quách Khiếu Thiên đã chứng tỏ lời nói của anh ta đã rất đúng. Nhưng bản thân anh ta lại không ngờ đến Mạc Hàn Phong lại có thể tàn nhẫn đến mức này. Nay lại là một cô gái yếu đuối. Nhìn anh cứ liên tục uống rượu. Anh ta còn chỉ biết thở dài ngao ngán. Phong này, tôi nên khuyên cậu nên từ bỏ Hàn Tuyết Nhàn và cũng như giải thoát cho Hàn Ân Ly đi. Đến cuối cùng người đau khổ vẫn chính là cậu đấy. Mạc Hàn Phong, nghe Quách Khiếu Thiên nói thế. Không hiểu sao trong lòng Mạc Hàn Phong anh rất khó chịu mà không hiểu bản thân đang khó chịu về chuyện Hàn Ân Ly hay là Hàn Tuyết Nhàn. Càng nghĩ đầu lại anh càng rối rắm lên. Nên nhất thời tức giận quát lớn. Quách Khiếu Thiên, cậu thì biết cái gì chứ? Đừng dùng đạo lý để nói chuyện với tôi. Tôi như thế nào cũng không liên quan đến cậu. Thế nên đừng quản chuyện của tôi. Cút về nhà với vợ cậu đi. Bị Mạc Hàn Phong quát nhưng anh ta lại không lấy làm lạ. Chỉ hờ hững đứng dậy bước đến vỗ vai anh một vài cái. Tôi đã nói rồi, cậu vẫn nên thử quý trọng Hàn Ân Ly đi. Đừng để tới lúc đánh mất thì mới nhận ra đâu là người yêu quý mình thực tâm. Khi đó hối hận chẳng kịp nữa đâu. Từng câu từng chữ chính miệng Quách Khiếu Thiên thốt ra khiến cho tâm trí của anh rất ngứa ngáy và khó chịu. Vì không muốn nghe những lời kia nữa nên Mạc Hàn Phong đứng phắt dậy cầm lấy áo khoác rồi rời đi. Trên đời này có hai thứ nước để có thể sát trùng được nỗi đau. Đó chính là nước mắt và dòng sông thời gian. Hàn Ân Ly ngồi thẫn thờ trên giường nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đang cầm trên tay. đôi mắt đỏ hoe miệng thì cứ lẩm bẩm như một cô ngốc. Hàn Phong, em chưa từng hối hận vì yêu anh nhiều như thế. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho anh và em có duyên mà không phận. Dù vậy, nhưng em chẳng bước đi mà vẫn đứng ở đây chờ đợi. Dù người đời có nói cô ngu ngốc cũng chẳng sao cả. Bởi vì quá yêu Mạc Hàn Phong nên cô chấp nhận được. Nhiều lúc trong thâm tâm của cô đã cố gắng cố gạt phăng hình bóng của anh nhưng không thể. Mọi người hãy nhớ like và theo dõi giúp tôi nha. Cách chương.